La bàn vận mệnh, chương 227. Cường địch đột kích, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn tự hỏi một lát liền thu tâm nhập định, dựa theo pháp môn tự tại đại đạo tu luyện hẳn lên. Thời không hỗn loạn cũng không khiến cho Dương Thiên Vấn chú ý quá lớn, hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng tu luyện. Dương Thiên Vấn buông ra tâm thần, điên cuồng hấp thu linh khí, 365 khiếu huyệt mở toàn bộ, tốc độ hấp thu linh khí có thể dùng khủng bố để hình dung. Cái này đã không gọi hấp thu, mà gọi cắn nuốt. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn cảm giác chân nguyên trong cơ thể đang lấy tốc độ cảm giác được chiết xuất áp xúc tăng trưởng, đi mỗi một cái chu thiên lớn, đều có thể cảm giác được pháp lực tăng trưởng một tia. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là phải thuộc về lực lượng nguyên thần tăng trưởng, thậm chí biên độ tăng trưởng còn so với pháp lực còn lớn hơn một chút. Con đường tu luyện này, pháp lực dễ tu, nguyên thần khó tăng. Nhưng tu sĩ bình thường lại là chú trọng ở pháp lực tăng lên, mà Dương Thiên Vấn lại hoàn toàn càng chú trọng ở tu luyện nguyên thần. Bởi vì nguyên thần mới là thứ căn bản nhất của một người. Pháp lực không có, có thể luyện lại. Nguyên thần không có, vậy thì xong đời. Lôi ca, lôi ca. Ngọc Oánh vô cùng lo lắng xông vào phòng luyện công của Lôi Mông. Lôi Mông mở hai mắt dừng tu luyện hỏi. Chuyện gì, ta vừa đạt được tin tức Dương Thiên Vấn đã rời khỏi Tam Tiên Đảo. Lúc gần đi còn để lại một lọ tiên đan chữa thương. Ngọc Oánh mở miệng nói. Thì tính sao, cái gì, dùng chữa thương. Lôi Mông cũng có chút ngoài ý muốn, nói như vậy con rối cổ ngươi gieo ở trên người Vương Đình không phải sắp mất đi hiệu lực sao. Con rối cổ tính ẩn nấp phi thường lớn, cho dù là người tinh thông cổ thuật không cẩn thận kiểm tra cũng khó phát hiện, càng đừng nói người ngoài nghề. Loại cổ này không có tính công kích gì quá lớn, chẳng qua nó có thể tầm ăn lên tinh nguyên của tu sĩ mà sống, tác dụng lớn nhất chính là thám tính tin tức. Hai người Lôi Mông cùng Ngọc Oánh đối với nhất cử nhất động của Tam Tiên Đảo thật ra chính là thông qua nó để nắm giữ. Loại cổ thuật này không phải lực tầm thường có thể cứu. Đương nhiên tiên đan lại có thể cứu chỉ. Phải đó, tiên đan, hơn nữa còn là tiên đan dùng chữa thương. Loại đan dược này hiếm có tương tự với tị thiên giáp, ai biết Dương Thiên Vấn kia vậy mà cũng có, hơn nữa tùy tùy tiện tiện lấy ra. Ngọc Oánh buồn bực trả lời. Con rối cổ nếu không có nữa, vậy chúng ta không phải mất đi tiên cơ. Lôi Mông cũng cảm giác có chút đáng tiếc, chẳng qua cẩn thận nghĩ một chút cũng không có biện pháp. Coi như hết, nay đoàn người Tam Tiên Đảo chỉ có hai người bị thức pháp lực. Người còn lại thực lực vẫn còn, nhưng chúng ta đều pháp lực giảm mạnh. Lần này so về lâu dài, chúng ta liền cất sức toàn đảo cường công chỉ sợ cũng khó đánh hạ. Ngọc Oánh gật gật đầu mở miệng nói. Cũng thôi, chúng ta đã chiếm được Thiên Nhạc Đảo cũng không cần thiết lấy Tam Tiên Đảo nữa. Chúng ta hiện tại chậm rãi tích lũy thực lực, dù sao hai người ta đã thành tiên là có thời gian. Lôi Mông gật đầu, quả thực như thế, lúc trước mưu đoạt Tam Tiên Đảo, là muốn độc chiếm Tam Tiên Đảo. Ai có thể nghĩ đến Tam Tiên Đảo vậy mà giết hơn phân nửa lực lượng của Thiên Nhạc Đảo. Cũng tương đương với gián tiếp đem Thiên Nhạc Đảo tặng cho mình. Kết quả này so với dự đoán lúc trước tốt hơn nhiều. Cũng nên biết đủ rồi. Cũng phải, Lôi Mông suy nghĩ một chút nhất thời thỏa mãn không ít. Một cái ôm chầm, góc truyện audio.com. Ngọc Oánh, không để ý tới phản kháng nho nhỏ của Ngọc Oánh, đem nàng đặt ở dưới thân, một miệng hôn ở cái miệng nhỏ nhắn của Ngọc Oánh, bàn tay to từ bộ ngực chậm rãi vươn tới nơ con bướm phần eo, nhẹ nhàng kéo, đai lưng liền buông lỏng ra. Không nên, Ngọc Oánh thở hào hển, khuôn mặt lộ ra một vầng hồng hào, làm người ta nhịn không được muốn cắn lên một miếng. Không sợ, chúng ta đã lâu cũng chưa, trên khuôn mặt đẹp trai của Lôi Mông lộ ra một cái tươi cười nam nhân đều hiểu. Nhẹ nhàng mà hôn hướng về phía vành tai của Ngọc Oánh. Động tác trên tay nhanh hơn, mắt thấy đã sắp tụt xuống áo khoác của Ngọc Oánh. Lộ ra cái yếm phấn hồng trong đó, bàn tay to đang muốn từ phía dưới cái yếm thò vào. Đột nhiên, oành một tiếng, cấm chế bên ngoài run rẩy hai cái, sau đó trực tiếp bị phá hỏng một cái lỗ to chấn cho toàn bộ đảo đều kinh động. Hai soái ca mỹ nữ đang muốn làm việc lập tức đứng dậy sửa sang lại một chút liền xông ra ngoài. Cái này không cần hỏi nhiều, khẳng định đã xảy ra chuyện. Lôi Mông liền xông ra ngoài trước hết, rất nhanh đã đến bên ngoài, vừa ra đã cảm nhận được một cỗ linh áp cường đại. Tuy bị thiên phạt tước một cấp bậc xuống, nhưng hắn vẫn như cũ có pháp lực linh tiên, nhưng là tại dưới cỗ linh áp cường đại này, vậy mà có một loại cảm giác thần phục. Một lão giả lông mày đen râu bạc trắng mặc hắc bào bó sát người, lẳng lặng đứng ở không trung, hai tay chắp ở phía sau. Lôi Mông kinh hãi là cỗ linh áp này là lão già tự nhiên phát ra, căn bản không cố ý thi triển. Lôi Mông từng có pháp lực kim tiên vẫn là có nhãn lực, đây tuyệt đối không phải cảnh giới kim tiên có thể đạt tới, chẳng lẽ nói lão già này là một cao thủ cấp bậc huyền tiên. quá khoa trương rồi nhỉ. Huyền tiên, tiên phạt này vừa qua khỏi, nếu còn có huyền tiên tồn tại, vậy không phải đại biểu cho lão giả này mười mấy năm trước là siêu cấp cường giả cấp bậc tiên quân. Hoặc là nói, lão giả này cũng có được thị thiên giáp, hay là thu thập được linh quả ăn vào. Còn có một loại khả năng nhỏ bé nhất, đó chính là người mới từ tiên ma giới ngoài ý muốn tiến vào. Dù sao không có khả năng là mới đột phá lên, tiền bối, vãn bối là đảo chủ thiên nhạc đảo, tiền bối đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa thật sự là. Lôi mông mạnh mẽ áp chế kinh hãi trong lòng phi thường khách khí hô, loại cường giả này xa không phải thiên nhạc đảo đắc tội được nổi. Lôi mông hiện tại cái gì cũng không dám nghĩ, chỉ nghĩ hào hào hầu hạ vị đại thần này. Lời còn chưa nói xong, liền thanh âm lão giả đánh gãy. Lão phu còn có chuyện, không có thời gian, ngươi từng thấy người này hay không? Trong tay lão giả hiện ra nửa khuôn mặt người, lôi mông nhìn kỹ một chút lại cẩn thận nghĩ nghĩ quả thực chưa từng gặp, lắc lắc đầu nói. Xin lỗi, tiền bối. Lúc này, Ngọc Oánh bay lên, thấy được hình ảnh, cả kinh kêu lên. Đây không phải Vấn Thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn sao? Không sai, nửa khuôn mặt này chính là Dương Thiên Vấn nghiêng người, mà lão giả này. Dương Thiên Vấn, hắn chính là Dương Thiên Vấn. Lôi mông ngoài ý muốn hỏi, giật mình, lập tức đem vấn đề chuyển tới trên Tam Thiên Đảo, muốn đến cái gắp lửa bỏ tay người. Nhưng lão giả áo đen lại há có thể dễ dàng liền mắc mưu như vậy. Hừ lạnh một tiếng, một cỗ linh áp so với vừa rồi mạnh hơn gấp 10 phóng ra. Hai người lôi mông cùng Ngọc Oánh bị ép tới hoàn toàn không thở nổi, mồ hôi giống như thác nước chảy xuống, quá trình này giằng co. Góc truyện audio.com, suốt một phút đồng hồ quần áo hai người đều bị mồ hôi thấm ướt. Nói, đừng nghĩ lừa bịp lão phu cho các ngươi một cơ hội nữa. Ta chỉ cần người này ở đâu? Nếu để cho ta phát hiện các ngươi muốn lợi dụng lão phu ta không ngại giết toàn bộ thiên nhạc đảo của ngươi. Mắt lão giả áo đen lộ ra hung lệ hừ nói, lão giả cũng không phải đầu đất loại việc làm này làm sao có thể. Lôi mông cùng Ngọc Oánh đã hoàn toàn không có tâm tư khác đem mình biết đều nói một lần, chẳng qua giấu thực lực Dương Thiên Vấn. Dưới sự so sánh, Dương Thiên Vấn so với lão giả này an toàn hơn nhiều, Ngọc Oánh vẫn là có thể thăm dò một ít tính cách của Dương Thiên Vấn, nhưng mà lão giả này thì quá khủng bố. Cho nên hai người này chỉ báo cho biết phương hướng Dương Thiên Vấn rời đi, cái khác đều không nói nhiều. Lúc này, trong lòng lôi mông ước gì hai người đồng quy vô tận. Nếu ngươi lừa gạt lão phu, hậu quả như thế nào, các ngươi là biết phải không, hừ. Lão giả đồ đen hừ lạnh một tiếng trả lời. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN vãn bối không dám, chẳng qua Dương Thiên Vấn kia cũng là người năng động có thể chạy, hắn rốt cuộc có thay đổi phương hướng hay không, vậy không phải vãn bối có thể khống chế. Lôi mông vẫn là để lại một cái tâm nhãn, nếu hắn thay đổi phương hướng, ngươi không đuổi kịp. Vậy chuyện không liên quan ta, lão phu cũng mặc kệ, nếu tìm không thấy người, lão phu trở về bắt các ngươi hỏi. Lão giả áo đen nói xong liền bay người rời khỏi, hai người lôi mông cùng Ngọc Oánh cười khổ nhìn nhau một cái. Vẻ mặt khổ sở, cái này thật sự là xui xẻo, trêu ai chọc ai. Tội gì như vậy, ở chỗ sâu trong hải vực vô biên, muốn tìm một người, hơn nữa chỉ biết là một thứ phương hướng đại khái, vậy không khác biển rộng tìm kim. Lão giả áo đen cho dù là huyền tiên, tiên thức cũng chẳng qua có thể bao phủ phạm vi khoảng 80 vạn dặm. Muốn ở trên biển lớn mờ mịt tìm người thật đúng là không phải khó khăn bình thường, phương hướng thoáng lệch khỏi quỹ đạo một chút chính là vô ích. Lão giả áo đen sau khi từ thiên nhạc đảo đi ra cứ dựa theo phương hướng theo như lời hai người lôi mông cùng Ngọc Oánh đi tìm, cũng xem như lôi mông cùng Ngọc Oánh cũng chẳng qua biết phương hướng đại khái Dương Thiên Vấn rời khỏi Tam Thiên Đảo mà thôi. Lão giả áo đen cũng muốn đi Tam Thiên Đảo tìm người hỏi một chút nhưng cẩn thận nghĩ lại ai cũng không thể vạch một cái phương hướng hoàn toàn tinh chuẩn. Chẳng may người Tam Thiên Đảo nói dối, vậy thật đúng là một chuyến tay không không nói, có lẽ còn có thể bứt dây động rừng. Cho nên lão giả áo đen dứt khoát tự mình dùng tiên thức chậm rãi tìm. Tìm một lần này chính là tìm vài năm, cũng may mà lão giả áo đen kiên nhẫn tốt như vậy. Dương Thiên Vấn lại không biết tất cả cái này. Lúc này, Dương Thiên Vấn đang vui vẻ hấp thu linh khí, lực lượng nguyên thần tại trong ngắn ngủn vài năm này, đã tăng trưởng 1/10, điều này làm Dương Thiên Vấn càng thêm kiên nhẫn hấp thu. Chẳng qua vài năm sau, Dương Thiên Vấn cũng cảm giác lực lượng nguyên thần tăng trưởng bắt đầu chậm chạp xuống, tu luyện là cần chậm rãi tích lũy, Dương Thiên Vấn cũng không có để ý. Mà lúc này, lão giả áo đen đã tìm kiếm đến mảnh hải vực này. Cách chương.